Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về mặt suốt quãng đường đều trông vô cùng đáng sợ. Đến mức Thiên Trưởng Khanh sau khi đưa cô đến sân bay Bắc Kinh thì không dám đòi đi theo, sợ sẽ bị Vũ Lam Ân đánh cho nhừ tử. Trưa hôm sau, Diễn Quân, Từ Á dẫn Vũ Lam Ân đến phòng bệnh của Triệu Minh. Cả phẫu thuật tuy đã kết thúc, Triệu Minh không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tạm thời đang hôn mê sâu, chưa xác định được thời gian sẽ tỉnh lại. Triệu Quân và Thi Nhĩ cũng chỉ vừa mới đến nơi được một lúc. Mấy người yên lặng đứng trong phòng. Trên đầu Triệu Minh được quấn băng gạc màu trắng. Máu thấm ra một vùng, đã khô và chuyển thành màu sậm. Xảo Vấn đang bầu một đứa bé trai khoảng 1 tuổi, đứng bên ngoài chưa dám bước vào. Vào đây đi. Vội làm ẩn giọng nói lạnh lùng, nhìn tình trạng của Triệu Minh mà cô có thể kiềm chế bản thân đến hiện tại đã là cố gắng rất lớn. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Thấy tinh thần Xào Vấn có vẻ vẫn chưa ổn định, Diễn Quân lên tiếng nói thay. Vũ tiểu thư, chủ tịch vì cứu hai mẹ con Xào Vấn nên mới không may gặp tai nạn. Tuy Diễn Quân đã mở lời, nhưng ánh mắt của Vũ Lam Ân vẫn sắc bén như sao, hướng về phía Xào Vấn. Còn bà nó, có lại phụ nữ như cô, đời này cũng gây nghiệp quá nhiều rồi đó. Xào Vấn quỳ xuống, đứa bé thấy vẻ mặt hung dữ của Vũ Lam Ân thì oà khóc thành tiếng, phá vỡ không gian đang tĩnh lặng. Vũ Lam Ân sợ kinh động đến Triệu Minh, lại càng thêm nổi nóng, gằn giọng mấy chữ. Cút ra ngoài, tôi sẽ tính sổ với cô sau. Bác sĩ chịu trách nhiệm ca phẫu thuật của Triệu Minh bước vào. Vì cùng trong ngành y, nên Triệu Quân có thể dễ dàng nói chuyện. Vị bác sĩ để lại hồ sơ ghi chép ca phẫu thuật và tình trạng của Triệu Minh cho bọn họ, rồi rời đi. Xương chân và xương bả vai bị gãy đã được băng bó lại. Ngoài ra còn bị gãy thêm 3 cái xương sườn, phổi và tim cũng đều bị tổn thương. Đặc biệt phần đầu bị va chạm rất mạnh, có thể sau khi bị văng ra đường thì đập xuống, dẫn đến hôn mê sâu. Triệu thiếu gia, chủ tịch khi nào thì có thể tỉnh lại? Từ Á tùy nói sắc mặt thoạt nhìn hơi lạnh, nhưng ánh mắt hiện lên sự lo lắng. Triệu Quân nhìn anh trai cả, cả người đều lập quấn băng gạc, nằm ở giữa một đống máy móc lạnh lẽo, giọng hơi trùng xuống. Có thể rất nhanh, hoặc cũng rất lâu. Cũng có thể là không bao giờ nữa. Vũ Lam Ân vùi mặt vào lòng bàn tay, cơ thể run rẩy. Thì nhĩ lùi lại phía sau mấy bước, không dám tin vào những điều Triệu Quân vừa nói. Diễn Quân đặt tay lên vai của Vũ Lam Ân, trấn an cô. Vũ tiểu thư, chúng ta phải có niềm tin. Lúc này Vũ Lam Ân đột nhiên nghĩ tới La Thư Anh. Cô lấy điện thoại ra gọi cho La Thư Anh. Chuông ngân từng đợt dài, nhưng không có người bắt máy. Lúc này La Thư Anh nhìn màn hình nhấp nháy tên của người gọi. Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt cô. Không cần Vũ Lam Ân gọi, cô cũng đã biết rồi. Tàn thuốc rơi đầy dưới chân, những lon bia trống rỗng ngổn ngang trên nền. Người La Thư Anh đầy mùi thuốc lá, vẫn còn mùi cồn. Cô bật lon bia mới, uống một hơi, đắng chát. La Thư Anh che miệng muốn nôn toàn bộ thứ trong dạ dày ra ngoài. La Thư Anh nhớ về khi cô còn bé. Triệu Minh một hôm có đem về một con thỏ trắng rất đẹp, khiến cô vô cùng vui vẻ và yêu thích. Nhưng được 2 tuần thì thỏ trắng đổ bệnh rồi chết. Nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ để biết về cái chết và sự chia ly. Thế nên Triệu Minh đã nói dối cô. Anh nói rằng thỏ trắng chỉ là ngủ một giấc thôi, ngủ một giấc dài hơn ngày thường. Anh nói dối, thế nhưng cô lại tin. Còn đặc biệt chuẩn bị một cái hố lớn dưới gốc cây lê trong vườn. Khi ấy là vào mùa xuân, hoa lê nở đẹp lắm. La Thư Anh đặt thỏ trắng nằm trong một chiếc hộp gỗ lớn, đắp một chiếc tấm vải thêu bằng hoa cúc họa mi được cắt ra từ váy của cô, đóng nắp hộp lại để thỏ trắng yên tâm ngủ. Dự à, bao giờ thỏ trắng mới dậy vậy nhỉ? La Thư Anh không khóc, nhưng vẻ mặt của cô trầm ngâm, một nỗi buồn man mác hình thành trong đôi mắt lục biếc. Có thể rất nhanh, hoặc cũng rất lâu, cũng có thể sẽ không bao giờ nữa. Nửa câu sau của Triệu Minh bị gió thổi bay đi đâu mất, khiến La Thư Anh cuối cùng cũng có thể tâm niệm là rất nhanh thôi. La Thư Anh mấp máy môi trong bóng đêm, điện thoại hiện hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Vũ Lam Ân. Cô cầm lên bấm một dòng tin nhắn, sau đó đặt xuống. Tin nhắn gửi đi. Lam Ân, cho em 2 tháng. Nhất định chỉ 2 tháng. 2 tháng này có đủ không? Đủ để xé nát tờ giấy đăng ký kết hôn giữa cô và Tần Ngạo, đập tan hoàn toàn sợi dây xích đang trói buộc cô ở đây. Tần Ngạo lúc tỉnh dậy, bữa ăn đã được chuẩn bị thịnh soạn dưới phòng ăn. 5 món mặn và 1 món canh được La Tư Anh tỉ mỉ sắp xếp. Ngạo, lại đây xem thử đi. Cách gọi thân mật của La Tư Anh khiến Tần Ngạo ngờ vực. Tuy thần sắc trên mặt cô hơi nhợt nhạt, hai mắt cũng có một chút sưng, nhưng nụ cười thì rất tươi. La Tư Anh chủ động kéo tay Tần Ngạo, dẫn y đến trước bàn ăn. Là em nấu đó, thế nào? Tần Ngạo đưa mắt nhìn một lượt, trầm mặc mấy giây, đột nhiên có một cảm giác rất hoài niệm. Trước kia mỗi bữa đều là y bắt La Tư Anh tự mình nấu, lại không hề thấy được một chút chân thực nào giống như là bây giờ. Ngạo à, ngồi xuống ăn thử đi. La Tư Anh múc cho y một chén canh gà, tâm trạng của cô xem ra là vô cùng vui vẻ. Nước canh chảy vào cổ họng, đi xuống dạ dày khiến cơ thể ấm lên trong phút chốc. Rất ngon. Đương nhiên, vợ anh nấu gì mà không ngon cơ chứ. La Tư Anh chủ động cấp thức ăn cho Tần Ngạo, y từ đầu đến cuối vẫn chưa gỡ bỏ nghi ngờ. Biểu hiện này của La Tư Anh, y chưa từng thấy. Tần Ngạo hiện tại muốn biết trong đầu của La Tư Anh đang suy nghĩ những gì. Nghi ngờ sao? Phải. La Tư Anh mỉm cười hỏi y, Tần Ngạo cũng không né tránh trả lời. Không phải anh đã từng nói em sẽ trở về làm tốt vị trí Tần phu nhân sao? Thay vì trả thù tôi, lật đổ hoàng thế ư? Những chuyện như lật đổ tập đoàn, hủy diệt gia tộc, La Tư Anh này vốn không có hứng thú. Vậy em muốn gì? La Tư Anh vươn người qua bàn, gương mặt cô áp sát y, đôi mắt hơi sáng lên. Anh yêu em, thế nào? Yêu cô ư? Tần Ngạo tự hỏi thế nào được gọi là yêu cô. Ý đối với La Tư Anh rung động trao trèo, hận thù sâu đậm, điên cuồng chiếm hữu, mơ hồ là say mê, thế nhưng lại không phải là yêu ư? Nếu em có thể thì tôi có gì mà không dám chứ. Nếu La Tư Anh có thể khiến cho Tần Ngạo yêu cô, ý cũng có thể toàn thâm toàn ý với cô. Bọn họ đối với nhau không thể dứt bỏ, không thể buông tay. Vậy thì hoặc là hận đến chết đi sống lại, hoặc là sâu đậm yêu đương một lần. Trong đôi mắt trong suốt của La Tư Anh tràn đầy ý cười. Nói hay lắm. La Tư Anh trở lại vị trí ngồi, yên lặng dùng bữa. Tần Ngạo vẫn như vậy, khi ăn liền mang theo một bộ dáng chuyên tâm. Không biết bao nhiêu lần La Tư Anh từng mong muốn có thể được ngồi cùng ăn với y một bữa cơm như thế này, thay vì đứng từ xa nhìn đến. Hiện tại mong muốn đã thành hiện thực, chỉ tiếc nó đã không còn là điều làm cho cô vui vẻ nữa. Ăn xong, vì Tần Ngạo không đến tập đoàn nên La Tư Anh nói muốn cùng y đi chọn quà cho đám cưới của Thi Nhĩ. Tần Ngạo cũng không từ chối yêu cầu của cô. Hai người đến trung tâm thương mại, vô tình trở thành cặp đôi nổi bật giữa đám đông. Mấy người qua lại đều không kìm được cảm thán. Có phải là chủ tịch của tập đoàn Hoàng Thế không? Tần thiếu gia Tần Ngạo đó sao? Rất lâu rồi cũng chưa thấy xuất hiện mà. Vẫn đẹp trai như vậy nha. Thiếu phu nhân tàn phế mà mọi người vẫn nói đó sao? Nhìn không giống một chút nào. Còn mẹ nó, tàn phế ở chỗ nào cơ chứ? Còn đẹp hơn cả ngôi sao châu Á bây giờ đấy chứ. Mua mỹ phẩm thì bình thường, quần áo thì lại không có gì nổi bật. Những mẫu trang sức đang hot lọt vào mắt La Tư Anh cũng không hề độc đáo. Chọn đến chiều tàn, rốt cuộc cũng không thể chọn được món quà khiến cô ưng ý. La Tư Anh trở nên phiền muộn. Ngày mai tiếp tục chọn. Tần Ngạo mở cửa xe ô tô cho La Tư Anh, lúc cô ngồi vào còn đặc biệt giúp cô cài dây an toàn. Khoảnh khắc y vươn người qua chỗ La Tư Anh, đột nhiên dừng lại nhìn cô chăm chú. Tiểu Anh. Tôi hôn em được không? Khoảng cách quá gần, mùi hương nam tính trên người y khỏa lớp khứu giác của La Tư Anh. Cô bất giác nghiêng đầu, âm thanh rất nhẹ. Trừ môi. Tần Ngạo có thể hôn cô, trừ môi. Y không giận, cũng không thắc mắc lý do. Cúi đầu hôn lên sống mũi cao thẳng của La Tư Anh. Nếu La Tư Anh đoán không nhầm, nụ hôn lên sống mũi giữa cặp đôi biểu thị cho niềm vui. Tần Ngạo hôn lên sống mũi của cô, đại diện một câu, anh rất vui, mà y không trực tiếp nói. Một người đàn ông lạnh lẽo như là Tần Ngạo, thế nhưng cũng biết đến một điều lãng mạn nhỏ bé như thế này sao? Hay là do La Tư Anh tự mình suy diễn đã quá nhiều rồi? Anh rất vui. Giọng nói của Tần Ngạo hơi trầm xuống, đưa tay đồng thời cài dây an toàn cho La Tư Anh. Cô hướng mắt nhìn sang Tần Ngạo, Nhìn từ góc này, gương mặt y không biểu lộ cảm xúc, còn có một chút lạnh lùng. Cửa kính xe hạ xuống, vài tia nắng cuối ngày còn sót lại, ánh nắng vàng hắt trong đôi mắt sâu thẳm của y. Nếu như bọn họ chẳng có quá khứ thảm hại, nếu như bọn họ chẳng có tương lai đau đớn, nếu như con người có thể chỉ vì một phút giây hiện tại đẹp đẽ đến nhường đó mà buông bỏ thì tốt biết mấy. Hoặc nếu như bọn họ có thể một lần nữa quay lại quá khứ, cô là cô nhóc La Thư Anh vô tư, đơn giản, y lại trở thành cậu thiếu niên của thanh xuân. Họ sẽ gặp nhau, hoặc là không gặp nhau, ít nhất kết quả cũng không như bây giờ. Thế nhưng điều đó với La Thư Anh là không thể. Cô biết, người đàn ông này không thể yêu. Cô đi đến bước đường này không phải là để yêu y, mà để có thể tự yêu được chính mình. Sợi dây chuyền, anh còn giữ không? Tần Ngạo không phải là không hiểu ý của La Thư Anh, muốn nhắc đến sợi dây chuyền Cúc Họa Mi, nhưng y im lặng không đáp. La Thư Anh nhìn xuống dòng xe tấp nập phía trước hai người. Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, y phanh xe dừng lại. Em nghĩ tôi nên giữ hay là nên vứt đi? Sợi dây xinh đẹp như thế, nhưng cũng oan nghiệt như thế, y nên giữ lại hay là nên vứt bỏ đây? Giống như là sự khởi đầu cho mối liên kết giữa y và cô, lại cũng chính là sự khởi đầu cho sự hiểu lầm đau đớn nhất giữa họ. Y phải giữ hay là nên vứt đây? La Thư Anh không đáp lời y. Cô bình tĩnh mỉm cười, một cái nhìn xuyên thấu tâm can của đối phương. Em đã từng rất thích Cúc Họa Mi, chỉ có điều bây giờ không như vậy nữa. Cúc Họa Mi không hợp với em nữa. Tần Ngạo có thể ngửi thấy mùi hoa hồng đặc trưng trên người của La Thư Anh. Đúng vậy, bây giờ La Thư Anh giống như một bông hoa hồng, đỏ sẫm, nồng nàn và nhiều gai nhọn. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, thời tiết về chiều tối lại càng se lạnh hơn ban ngày. Mùa xuân ẩm ướt xem ra còn kéo dài. La Thư Anh hơi vân tay ra bên ngoài cửa xe, những hạt mưa nhỏ bụi li ti chạm vào lòng bàn tay cô, lạnh lẽo, ướt át. Chúng ta đến một nơi có được không? La Thư Anh nói mà không nhìn về phía Tần Ngạo, ánh mắt vô định hướng ra đường chân trời âm u phía xa. Được. Mộ của La Thư Nhu. La Thư Anh đặt một bó hoa hồng trắng trước mộ của La Thư Nhu. Đây là lần đầu tiên La Thư Anh đến thăm mộ của La Thư Nhu. Ở trong lồng ngực, trái tim đã hơi nhói lên. Thư Nhu à, là em đây. Là em, hay là chị? La Thư Anh cũng không chắc lắm. Cô bây giờ không còn là chính La Thư Anh, cũng không thể giống được La Thư Nhu. Khí chất của bọn họ trộn lẫn vào nhau, hình thành một bản ngã vừa tuyệt mỹ lại vừa mơ hồ. Tần Ngạo đứng cách một khoảng, nhìn bóng lưng nhỏ bé của La Thư Anh, nhìn cô cúi đầu vươn bàn tay chạm lên di ảnh của chị gái. Đôi mắt y hơi nheo lại, hai tay bỏ trong túi quần, bộ dạng trầm mặc. Tần Ngạo chưa bao giờ thừa nhận bản thân trong suốt những năm tháng ở bên cạnh La Thư Nhu vẫn luôn nảy sinh cảm giác đặc biệt đến khó hiểu đối với La Thư Anh. Y chưa bao giờ thừa nhận y từng ghen tị với Triệu Minh, ghen tị với người đàn ông luôn ở bên cạnh La Thư Anh, bất kể năm dài tháng rộng, bất kể vui vẻ đau buồn. La Thư Anh trong khoảng thanh xuân ngọt ngào tươi trẻ đó, trong ký ức đã phủi bụi của y, tựa như một viên ngọc bích quý giá. Y muốn vươn tay chạm vào, muốn dùng toàn tâm bảo vệ, nhưng bàng hoàng nhận ra bản thân vốn không hề có quyền để chạm. La Thư Anh là em gái của La Thư Nhu, tương lai cũng chính là em vợ của y. Những ham muốn trong lòng y vì vậy mà trở nên rẻ mặt, những cảm xúc trong tim y vì thế mà trở nên hèn hạ, nhơ nhúc. Y chưa từng bao giờ thừa nhận y đôi lúc chán ghét chính bản thân mình. Y muốn hận cô, thật sự y muốn hận cô vì cô đã giết hại người con gái của y. Thế nhưng tại sao sâu thẳm trong bóng đêm cô độc của tâm hồn khô cằn ấy vẫn nhen nhóm một đốm lửa nhỏ mãn nguyện? Chẳng phải cuối cùng La Thư Anh đã trở thành vợ của y? Chẳng phải cuối cùng y đã không còn phải ghen tị với người đàn ông luôn ở bên cạnh cô nữa sao? Y muốn buông bỏ mà yêu cô, chỉ là buông bỏ rồi y làm sao có thể đối mặt với La Thư Nhu đã khuất chứ? Đôi mắt của La Thư Anh sáng lắm, rực rỡ ám ảnh tâm trí y hàng đêm. Hàm muốn, trùng động, chán ghét, hận thù, trân trọng, tất cả trộn lẫn vào nhau, trở thành sự giận dữ, cũng trở thành nỗi tuyệt vọng, một cái chạm nhẹ liền tuôn trào tất cả. Không dám lại gần nữa sao? Giọng La Thư Anh hơi lạnh lùng, ở trước mặt y mỉm cười. Tần Ngạo nhìn về phía bia mộ im lìm, mặt không biểu lộ cảm xúc, giọng nói hơi trầm. Không có lý do nữa. Chị ấy đã từng là cô gái anh yêu, tại sao lại không có lý do cơ chứ? Bây giờ không phải. Tuổi trẻ của y, đúng là chỉ có một cô gái duy nhất là La Tư Nhu ở bên cạnh. Nhưng cô chưa từng đối với y thật tâm. Từ đầu đến cuối, cô đem đặt y lên một bàn cờ tùy ý điều khiển. La Tư Nhu thông minh như thế, có lẽ đã sớm nhận ra Tần Ngạo đối với em gái cô luôn có cảm giác. Người thông minh vẫn luôn tuyệt tình như thế, chỉ là không ngờ đến La Tư Nhu có thể đối với y tàn nhẫn như vậy. Cô không cho y yêu, cũng không cho y hận, dùng chính cảm giác của y giày vò y. Trước khi La Thư Anh quay lưng bước đi, còn không quên nói với Tần Ngạo một câu. Vậy thì dù gì, chị ấy cũng là chị vợ của anh, thật sự không còn gì để nói hay sao? La Thư Anh nói xong không đợi y thì trực tiếp bước về phía trước. Tần Ngạo nghe xong câu này, rốt cuộc cũng tiến lại gần phía ngôi mộ của La Thư Nhu. Đóa hồng trắng tỏa hương thơm phảng phất, nụ cười của La Thư Nhu trên di ảnh trong suốt, cùng một chút kiêu ngạo, vốn dĩ của một cô gái có số mệnh thiên tài. Ở đó, em đã gặp được Trình Khánh chưa? Thông minh đến mấy, lạnh lùng ra sao, La Thư Nhu cũng chỉ là một cô gái, cũng biết yêu thương, cũng biết đau lòng. Tần Ngạo chưa từng thấy được chân tình của La Thư Nhu, không phải là vì cô không biết rung cảm, chỉ là sự rung cảm từ một cô gái như vậy, không thể nào đặt lên người y. Y đối với cô hiện tại không luyến ái, cũng không oán trách. Nếu như La Thư Nhu gặp được Trình Khánh trước khi gặp Tần Ngạo, mọi chuyện có phải khác hay không? Y gặp La Thư Anh trước tiên là gặp đúng người, nhưng mà chọn sai cách. Cô gặp y trước tiên vốn dĩ đã gặp sai người rồi. Hoặc tất cả rốt cuộc chỉ là con người chạy mãi, cô không thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận nghiệt ngã. Vậy nên mới có sai lầm, có đổ vỡ và có tang thương. Người em muốn giao phó cho La Thư Anh cả đời là người đàn ông đó sao? Là Triệu Minh Ư? Yêu thương chiều chuộng thì sao? Toàn tâm bảo vệ thì sao? Hắn có thể, y cũng có thể mà. Tần Ngạo nói câu này, giọng điệu hơi lạnh lùng, có một chút miệt thị. Vậy chắc chắn, em chưa biết nhỉ. Triệu Minh bây giờ chỉ còn nửa cái mạng, sống chết còn không rõ ra sao. Thì lấy khả năng nào một lần nữa đem La Thư Anh từ tay tôi đi đây? Nếu hắn có thể bình an, thoát khỏi kiếp nạn này, thì xin lỗi để em phải thất vọng. Bởi vì bất cứ thế nào, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa đâu. Lúc Tần Ngạo ra xe, La Thư Anh đã ngồi vào bên trong, dây an toàn cũng đã cài trước. Cửa kính xe hạ xuống, tay phải cô kẹp điếu thuốc lá nhỏ và dài, hơi hướng ra phía ngoài. Ngón tay động một chút, tàn thuốc màu xám tro từ đầu điếu thuốc rơi vụn. Đôi môi đỏ mọng hé ra, vòng khói trắng lượn lờ, mùi bạc hà phảng phất. Tần Ngạo nhíu mà lông mày, mở cửa bước vào trong xe. Nghe nói phụ nữ hút thuốc đều mang một vết thương tâm hồn. Vết thương của em chưa chữa lành sao? Thật là nực cười. Người gây ra tổn thương cho cô nhiều nhất lại đang lên tiếng hỏi về vết thương của cô đã lành chưa sao? Trái tim cô nhỏ bé thế, từng bị y hung hăng giày vò, trống hoang một khoảng, liệu có thể lành lại được hay sao? Sẽ không. La Thư Anh không buông tay, điều thuốc đang cháy dở do sự tự do rơi xuống nền đất. Cô đóng cửa kính xe, tựa đầu vào thành ghế kép mi, giọng nói nhẹ nhàng. Về nhà thôi. Tần Ngạo đứng nhìn người con gái có ý định chìm vào giấc ngủ, nhưng đường nét thanh tú hoàn mỹ khiến y say mê. Vết thương y ghi ra cho cô, vậy thì hãy cho y một cơ hội để chữa lành. Được, chúng ta hãy về nhà đi. Anh Quốc 9 giờ sáng, Vũ Lam Ân kéo rèm cửa, nắng từ bên ngoài tràn vào trong, hát xuống gương mặt của người đàn ông đang nằm trên giường. Triệu Minh mang dáng vẻ của một người say ngủ, tuy gương mặt thoạt nhìn đã gầy đi, thần sắc hơi nhợt nhạt. Cửa phòng bệnh mở ra, Thiên Trường Khanh lạnh lùng bước vào, nắm lấy cổ tay của Vũ Lam Ân. Tại sao em không về? Hắn vừa hạ cánh ở sân bay lúc 11 giờ trước, cũng không hề nghĩ đến chuyện cần phải nghỉ ngơi, lập tức chạy tới tìm Vũ Lam Ân. Đôi lông mày xô lại với nhau, Thiên Trường Khanh dường như đang muốn nổi nóng. Một người như Thiên Trường Khanh rất ít khi tức giận, nhưng khi tức giận chắc chắn rất đáng sợ. Chỉ có điều, đối với người con gái kiêu ngạo bướng bỉnh trước mặt, đến quyền tức giận với cô, hắn hình như cũng không thể có. Không phải em nói, cần phải đi xem Triệu Minh một chút. Một chút của em phải định nghĩa thế nào đây? Vũ Lam Ân cư nhiên có thể bỏ hắn, để lại ở anh, rồi chăm sóc cho Triệu Minh. Một chút của cô chính là như thế này hay sao? Cô có thể ở Ăn Quốc, hắn đồng ý, nhưng với trăm ngàn lý do, như là đi du lịch, đi công tác, hay đơn giản là vì cô thích ở lại, ít nhất cũng không thể là vì lý do này, là ở lại chăm sóc cho một người đàn ông khác. Hắn cũng là đàn ông, còn là một người đàn ông độc chiếm cao, còn là người đàn ông yêu cô đến điên rồi. Nói không ghen, hắn có bệnh thì mới không ghen đấy. Đừng ồn nữa. Đối diện với vẻ nóng này của Thiên Trường Khanh, Vũ Lam Ân chỉ bình tĩnh thốt lên hai chữ. Cũng hai chữ này làm cơn giận của hắn thật sự bùng phát. Cái siết tay chặt hơn khiến cổ tay của Vũ Lam Ân đau nhức, làn da hơi đỏ lên. Em rốt cuộc là muốn tôi sao hả? Giọng nói của Thiên Trường Khanh cay gắt, nhưng đôi mắt hắn lại hiện lên vẻ tuyệt vọng cùng với bất lực không nói thành lời. Em yêu thằng này rồi ư? Em yêu Triệu Minh, có đúng không? Lời nói này vừa nói ra, Vũ Lam Ân vùng tay tát hắn một cái. Cái nhìn của cô trở nên nóng bỏng, đáng sợ hơn cả cơn giận hiện tại của hắn. Thiên Trường Khanh, ai thật sự đã khiến tôi thất vọng? Ra ngoài! Thiên Trường Khanh vì một câu này mà sợ hãi, hơn tất cả những sự đau đớn mà hắn có thể cảm nhận trên đời. Một câu này như đang tố cáo bản thân, thiển cận và ấu trĩ của chính hắn. Một câu này sắp mang cô rời khỏi hắn, mãi mãi rời đi. Thiên Trường Khanh đột ngột ôm chặt lấy cánh tay của Vũ Lam Ân, không cho cô đẩy hắn ra khỏi phòng, cũng không cho cô kháng cự. Ở trong lòng tay mạnh mẽ ngông cuồng của hắn, Vũ Lam Ân cảm nhận cơ thể của người đàn ông hơi run lên. Tim của hắn đập loạn trong lồng ngực, giọng nói của Thiên Trường Khanh trầm xuống. Ân à, anh sai rồi. Anh nói sai rồi. Anh xin lỗi, thật là xin lỗi. Đừng đuổi anh đi có được không? Đừng rời xa anh. Thiên Trường Khanh nói vội. Hắn sợ Vũ Lam Ân sẽ không cho hắn có cơ hội được nói hết. Năm ngón tay luồn qua mái tóc của Vũ Lam Ân, chỉ hận không thể đem cô khắc sâu hơn nữa. Người đàn ông này yêu cô như vậy, nếu một ngày phải rời xa hắn, Vũ Lam Ân cũng không dám tưởng tượng cuộc sống của cô sẽ như thế nào. Đôi khi hắn giống như một đứa trẻ, phiền phức bám víu, suy nghĩ ngu ngốc. Nhưng chẳng phải chính vì sự phiền phức của hắn nên cô mới động lòng hay sao? Ân Ân, nói với anh được không? Hắn chưa bao giờ hỏi cô vì sao cô phải ở trong câu chuyện tình cảm của Triệu Minh và La Thư Anh đặt quá nhiều tâm tư như vậy. Hắn chưa bao giờ hỏi cô quen Triệu Minh như thế nào và đã nợ anh những gì. Hắn chưa bao giờ hỏi cô về quá khứ của cô khi mà hắn không ở bên cạnh. Nếu có một thời điểm nào đó cô hoàn toàn mở lòng với hắn, vậy chắc chắn chỉ có thể là bây giờ. Vì vậy Thiên Trường Khanh bình tĩnh nhắc lại với Vũ Lam Ân. Ân Ân, nói cho anh nghe. Vũ Lam Ân nhìn qua Triệu Minh một chút, đôi mắt ánh lên sự buồn bã, kéo tay của Thiên Trường Khanh. Chúng ta ra ngoài. Thiên Trường Khanh ngồi bên cạnh Vũ Lam Ân, trên băng ghế dài ngoài khuôn viên bệnh viện. Năm 15 tuổi, lần đầu quen biết Triệu Minh. Hồi nhỏ, tính cách của Vũ Lam Ân cực kỳ ương bướng, lại là đại tiểu thư lì lợm của Vũ gia, mỗi ngày đều vì bản thân nóng này mà gây chuyện không ít với biết bao nhiêu người. Hôm ấy khi cô đi học về, qua con ngõ nhỏ cạnh trường thì bị một đám người chặn lại. Khoảng 5-6 người đàn ông cao lớn, một người đứng đầu đang ngậm lấy điếu thuốc lá, gương mặt thì vênh váo. Con nhỏ kia, có phải mày bắt nạt em gái tao không? Mỗi ngày tôi bắt nạt biết bao nhiêu người, sao nhớ được em gái anh là ai? Vũ tiểu thư, quả nhiên là Vũ tiểu thư, mở miệng liền có thể nói lời ngang tàng, không hề nề trời, cũng chẳng sợ đất, khiến sắc mặt của mấy người xa sầm lại. Vốn dĩ chỉ định tùy tiện đe dọa vài lời cảnh cáo Vũ Lam Ân, nhưng nói chưa đến ba câu liền bị cô làm cho tức chết. Người đàn ông vung tay muốn tát cô một cái. Vũ Lam Ân hơi lùi lại bước chân, tầm mắt đột nhiên bị che khuất. Vũ Lam Ân gặp nhiều người như thế, nhưng chưa từng gặp người nào có khí chất như vậy. Hơn nữa người này còn đang mặc đồng phục của trường cô, dáng người thẳng, ánh mắt trầm lặng. Một đám đàn ông đủ chân đủ tay, thân thể khỏe mạnh, lại có thể hung hăng muốn đánh một cô gái chỉ đáng tuổi em mình. Các anh cho thế là ngầu sao? Mày là thằng nào? Đừng có quản chuyện của bạn tao. Giọng nói vực dọc vang lên, bầu không khí trở nên căng thẳng phút chốc. Triệu Minh hơi đẩy Vũ Lam Ân lùi về phía sau. Đây không phải là ngõ cụt, tôi chỉ có thể cầm chân được đám này 5 phút. Chạy đi, và hét lên để mọi người tới, đồng thời dùng điện thoại báo cảnh sát đi. Nhanh. Vũ Lam Ân như bị bỏ bùa, quay người cắm đầu chạy. Những ngón tay nhỏ trắng trẻo khi chạm vào màn hình hơi run run. Đó là lần đầu tiên Vũ Lam Ân biết đến sợ hãi. Không hiểu vì chính mình hay là vì chàng trai kia, toàn thân cô đều gấp gáp đến nỗi nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên. Lúc Vũ Lam Ân cùng hai người lớn quay lại, gương mặt cô lúc nào cũng đã đầy nước mắt, tầm nhìn đã nhòe đi. Vũ Lam Ân chỉ có thể nhìn được một vật gần như là giống lưỡi dao, vô cùng sắc bén đang hướng đến Triệu Minh từ phía sau. Đồng thời cùng lúc ấy, phía bên trái cũng có một người đang cầm cây gỗ lớn, dùng toàn sức giáng xuống. Đừng! Máu! Rất nhiều máu đã chảy ra. Đám người kia nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên từ rất xa, toàn bộ đều vội vã quay đầu bỏ chạy. Vũ Lam Ân lay người Triệu Minh, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt trắng trẻo của cô. Máu từ người anh lan sang chiếc đồng phục màu trắng của cô. Không sao rồi, cậu bé mất quá nhiều máu. Tiếng còi cảnh sát vang lên mỗi lúc một rõ ràng. Hai người vừa tới đỡ Triệu Minh lên. Trong lúc hỗn loạn, không ai kịp để ý đến Vũ Lam Ân. Cô bị bỏ mặc ngồi thất thần trong con hẻm nhỏ đã trở nên yên lặng. Sau đó, em trở về nhà kể mọi chuyện với ba em. Vừa nói vừa khóc rất nhiều. Ba giúp em đã tìm ra danh tính của anh ấy. Biết anh ấy là con trai của La Cao Bá. Đúng là Triệu Minh đã từng cứu em. Nhưng em cũng đâu cần vì vậy mà cảm thấy nợ anh ta rất nhiều như vậy cơ chứ. Vũ Lam Ân hơi lắc đầu. Nếu chuyện chỉ thực sự có như vậy thì thật là tốt. Dừng lại một chút, cô lại nói tiếp. Khoảng 3 năm sau, khi sự việc ấy xảy ra, em và Triệu Minh cũng vừa đỗ vào đại học. Quan hệ của bọn em rất tốt, thân thiết như là anh em trong nhà. Sau đó một lần tình cờ em phát hiện ra mắt của Triệu Minh không được tốt, thường hay mất tầm nhìn tạm thời. Hóa ra chính là trong tai nạn lần trước, não có tụ máu nhỏ nhưng không kịp phát hiện, đến khi biết thì dần dần đã chuyển thành khối u chèn lên dây thần kinh giác mạc. Vũ Lam Ân còn nhớ hôm đó cô tát Triệu Minh 2 cái, khóc nức nở trước mặt anh, liên tục chất vấn. Tại sao lại không nói cho tôi biết? Có khối u mà cậu không chịu phẫu thuật, cậu chán sống rồi có đúng hay không? Không lo cho bản thân, có phải cậu cũng không lo cho Tiểu Anh hay sao? Cậu chết rồi thì... Không có khả năng. Tự tin như vậy cái tên khốn này. Không, tôi có thể sẽ chết. Tôi không muốn, chỉ là không có khả năng phẫu thuật. Vũ Lam Ân nóng nảy như vậy, sao có thể tùy tiện nghe Triệu Minh nói? Cuối cùng anh đưa cô đến gặp bác sĩ riêng của mình. Chính miệng ông ấy đã xác nhận với cô. Khối u của Triệu Minh rất đặc biệt, cũng là trường hợp vô cùng nguy hiểm. Tỷ lệ ca phẫu thuật thành công là rất thấp. Tuy nhiên vì là khối u lành tính nên cũng không cần quá lo lắng. Uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao. Có điều, những lời tuy nhiên kia, Vũ Lam Ân vốn chẳng để vào tai. Cô chỉ biết chính là vì cô nên Triệu Minh mới bị như vậy. Cô chỉ biết chắc chắn điều này. Khanh à, em đã nói chuyện riêng với bác sĩ John. Ông ấy cũng đã từng thừa nhận. Tình trạng của Triệu Minh trở nên khó khăn hơn, cũng chính vì anh ấy đã có khối u trong não từ trước. Lần này thêm va đập quá mạnh, có thể thật sự sẽ không tỉnh lại nữa. Cơ thể của Vũ Lam Ân run rẩy trong vòng tay của Thiên Trường Khanh. Hắn ôm cô chặt hơn. Khanh à, anh có hiểu không? Nếu anh thật sự quan tâm ai đó, nếu ai thật sự ở bên ai đó quá lâu, lâu đến nỗi cảm xúc của người ta cũng không dễ trở thành tâm tư cảm xúc của anh. Anh có hiểu hay không? Em nợ Triệu Minh cũng chính là nợ La Anh Thư. Em nợ câu chuyện của bọn họ. Lần đầu Vũ Lam Ân gặp La Thư Anh chính là trong điện thoại của Triệu Minh. Màn hình điện thoại của anh là hình ảnh của một cô bé, tóc tết xám thành 2 bên, đang cầm que kem ốc quế đưa về một chú chó to lớn có bộ lông trắng muốt nằm ở trước cửa hàng tiện lợi, mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lục biếc lấp lánh trong vắt, sinh động vô cùng. Em gái của cậu sao? Cô gái của tôi. Triệu Minh đáp lời Vũ Lam Ân, nhưng anh không nói là em gái mà lại nói là cô gái. Mỗi khi Triệu Minh nhìn vào tấm ảnh này, ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng. Sự yêu thương nồng đậm tuy đã cố giấu đi nhưng mà vẫn thể hiện không ít trên nét mặt. Đó cũng chính là điều đã khiến Vũ Lam Ân nhận ra quả thật đây là cô gái của anh chứ không phải là em gái. Lần thứ 2 Vũ Lam Ân gặp La Thư Anh, đó là một buổi chiều đi theo Triệu Minh về nhà anh. Vừa bước ra qua cánh cổng thì phía xa xa có một bóng dáng nhỏ lon ton chạy tới. Triệu Minh bước mấy bước dài, biểu hiện hơi gấp. Có lẽ anh sợ cô nhóc kia sẽ lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net